Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Godzilla lợn thịt kế hoạch bồi dưỡng. Ban nãy ta quên cầm ít đồ. Các ngươi không cần phải sợ. 1/6 cầu đặt. Chu Dương muốn thứ gì? Đã sớm từ bọn họ trong đầu đã nhận được tài liệu. Không cần thiết lưu lại người sống. Không thể nói Godzilla cay gà. Nếu mà Godzilla đến trưởng thành này, tiến hóa đến cầu vòng liên Godzilla, đồng dạng là thần thoại cấp sinh vật, thực lực mạnh mẽ, nhưng cần thời gian quá dài, ít nhất vài chục năm thậm chí hơn 100 năm mới có thể thành hình. Liền tính nhất cuối cùng thành công, chế tạo ra Godzilla quân đội, thực lực cũng so ra kém mình 10 vạn thiên binh quân đoàn. Chu Dương thực lực càng mạnh, 10 vạn thiên binh thực lực cũng chỉ càng mạnh, thành hình tốc độ nhanh, duy nhất khuyết điểm là thời gian kéo dài ngắn, nhưng cái này đã đủ dùng rồi. Dưới tình huống bình thường, Chu Dương một người là có thể thoải mái giải quyết chiến đấu. Godzilla đối với những chủng tộc khác hoặc là thế lực đều là bảo bối. Tiềm lực cực lớn, đương nhiên. Nếu để cho Nước Văn biết rõ còn có Godzilla loại này hoàn mỹ hơn vật thí nghiệm, sợ rằng cũng sẽ không có virus sinh hóa xuất hiện. Đến lúc đó nhân loại đối mặt sẽ là càng kinh khủng hơn thái thản cự thú tận thế. Độ khó đề thăng gấp 100 lần không được. Lại thêm người Nước ở sau lưng từ bên trong cản trở. Nhân loại tuyệt đối sẽ diệt tuyệt. Dựa vào không lãng phí tính toán, Chu Dương vốn là đem Godzilla cự thú thi thể thu tập, nếm thử một chút Godzilla thịt ăn có ngon hay không. Nếu mà mùi vị không tệ, Chu Dương quyết định về sau nuôi dưỡng Godzilla. Khi lợn thịt nuôi, đi tới căn cứ thí nghiệm, còn có mấy công việc nhân viên bận rộn. Mơ hồ từ trong phòng truyền đến không dịu dàng âm thanh 717 thanh âm. Chu Dương mặc kệ hết thảy các thứ này, đi thẳng tới Godzilla đông lạnh phòng, bên trong nắm giữ nguyên thủy nhất gen. Thông qua nhân viên thí nghiệm ký ức, Chu Dương biết được, học sinh mới Godzilla là bồi dưỡng thể, không đủ hoàn thiện, tế bào vô pháp tiếp tục phân liệt diễn hóa. Chỉ có tế bào gốc cùng gen mới có thể chế tạo ra Godzilla. Là ai? Lá gan quá lớn, tại đây không phải ngươi có thể tới. Cảnh vệ nói không đợi nói xong, mở miệng người cảm giác mình cổ chợt lạnh, thoáng một cái đầu từ trên thân thể kéo cách. Những người khác nghe được động tĩnh, rối rít hướng phía nơi này chạy tới, nhìn thấy chỉ có ngã xuống đất thi thể, còn có cũng trông giống như không Godzilla gen chữ tàng thất. Nếm thử một chút mới chiếm được thịt thế nào? Chu Dương trở lại Cửu Long Thiên Đế liễn lấy ra một khối Godzilla thịt giao cho Ninh Thải Hà. Vợ người nữ đầu bếp bắt đầu bận túi bụi. Chỉ chốc lát, trong phòng bếp truyền đến thức ăn hương thơm. Rõ ràng cơm nước xong không bao lâu, cảm nhận được mùi thơm của thức ăn, trung nữ rối rít tụ tập lại, đặc biệt là hai ngốc, nằm úp sấp trên bàn. Không chịu đi, thơm. Được ăn, xinh đẹp, Godzilla thịt rất mạnh mẽ nói. Cùng thịt trâu giống nhau đến mấy phần. So sánh với thịt trâu, nó thắng không xuất biết gấp bao nhiêu lần. Vị đạo so với Yamata no Orochi thịt cũng không kém chút nào. Bất quá, Yamata no Orochi đã tuyệt chủng. Về sau muốn ăn cũng ăn bất quá đến. Godzilla còn có thể nuôi dưỡng. Về sau thịt cuồn cuộn không dứt, về sau liền từ ngươi nhóm 2 tỷ muội phụ trách nuôi dưỡng Godzilla đi. Chu Dương nhìn về phía Trang Vũ Tĩnh cùng Trang Vũ Tình 2 tỷ muội. Đem Godzilla bồi dục ký ức sao chép một phần bước vào hai nàng ý nghĩ. Những ký ức này sinh động như thật, phảng phất các nàng tự mình tham dự qua thí nghiệm, hiểu rõ mỗi một bước cùng khâu, có kinh nghiệm. Lại thêm hai nữ vốn là thông minh, không được bao lâu thời gian, các nàng liền có thể tiến hành hoàn chỉnh thí nghiệm, Trang Vũ Tĩnh cùng Trang Vũ Tình hai tỷ muội biết rõ Godzilla thực lực mạnh nhất có thể đến thần thoại cấp thì hết sức hưng phấn. Các nàng nghĩ đến về sau triệu hoán Godzilla đại quân rầm rộ. Khi hai nữ nghe thấy Chu Dương khi lợn thịt nuôi, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Chu Dương sờ cằm một cái, mình tựa hồ đem dụng cụ thí nghiệm cho rơi xuống. Các ngươi có thấy hay không người nào tới qua tại đây? Godzilla là ai giết? Vừa mới chết nhiều người như vậy rốt cuộc là làm sao trở về gì? Tiếp tục ở tại phòng thí nghiệm người phát hiện Godzilla gen bị cho trộm. Tin tức này nhất định chính là Tình Thiên Linh Lịch. Bọn họ tứ xứ tìm kiếm kẻ ăn cắp, lại phát hiện thí nghiệm Godzilla nhân viên toàn bộ tử vong. Thậm chí ngay cả Godzilla cũng không biết dấu vết. Thông qua vết máu trên đất, bọn họ đánh giá Godzilla 99% là chết. Chết ở không biết quái vật trong tay. Đây chính là tận thế sao? Quá đáng sợ. Nhân viên thí nghiệm cùng chỉ còn lại mấy cái nhân viên an ninh nội tâm thấp thỏm lo âu. Nếu mà còn có Godzilla tế bào, bọn họ còn có thể sao chép trước quá trình, lại lần nữa tạo ra được thái thản cự thú. Nhưng mà, hết thảy đều xong rồi. Không có Godzilla cự thú, giấc mộng của bọn hắn tan vỡ. Thậm chí tại tận thế sinh tồn được đều trở nên vô cùng gian nan. Tại sao sẽ như vậy? Ông trời vì sao phải đối xử với ta như thế? Lúc trước còn có chút bán thành phẩm. Nếu như chúng ta có thể tiến hành lợi dụng, tiến hành nghiên cứu, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch. Cho dù vô pháp lại lần nữa chế tạo ra trạng thái hoàn mỹ, Godzilla ít nhất có thể cho chúng ta bảo giá hộ hàng. Tại tận thế sinh tồn được, mọi người than thầm, chuyện tới như thế, chỉ có thể như thế. Nghĩ tới đây, bọn họ nặng đánh tinh thần, đi tới thí nghiệm dưới, mau sớm chế tạo ra thành phẩm. Vừa mới thần xuất quỷ một quái vật cho bọn hắn để lại nồng nặc tâm lý ấm ảnh. Chế tạo ra bán thành phẩm cự thú, ít nhất cho tâm lý bọn họ an ủi. Đồ vật vẫn còn ở. Nhìn đến dụng cụ thí nghiệm vẫn còn, mọi người thở dài một hơi. Đây không tính là kết quả xấu nhất. Chỉ cần dụng cụ thí nghiệm vẫn còn, tất cả thì có hy vọng. Bọn họ còn có kéo nhau trở lại cơ hội. Chúng ta gia tăng kinh lực, tranh thủ trong 3 ngày làm xong. Nghiên cứu người tổng phụ trách cho bọn hắn động viên. Vừa mới dứt lời, hắn phát hiện mọi người đều vẻ mặt quỷ dị nhìn đến hắn. Nói đúng ra, hẳn đúng là nhìn đến sau lưng của hắn, cứng đờ chuyển qua đầu, lại nhìn thấy một cái người nước hoa đứng tại sau lưng của hắn. Cái người này lúc nào xuất hiện? Nếu mà vừa mới hắn tập kích ta, ta há chẳng phải là đã chết rồi. Ngươi là ai? Mọi người như gặp đại địch, đặc biệt là vừa mới phát sinh không biết sự tình. Trong tâm lòng cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Ban nãy ta quên cầm ít đồ, các ngươi không cần phải sợ. Nói xong, Chu Dương Bàng Nhược Vô Nhân đem từng món một thiết bị đưa đến không gian giới chỉ chiếc nhẫn. Chỉ một lát sau thời gian, dụng cụ của phòng thí nghiệm toàn bộ biến mất, trở nên vô cùng trống trải. Không gian bảo vật, mọi người ngây người như phỗng. Đại ca, đây là chúng ta đồ vật a, ngươi coi đến chúng ta trước mặt. Đem bọn nó toàn bộ bỏ bao mang đi. Đây thích hợp không? Nghĩ đến đối phương thần xuất quỷ một năng lực, không người dám ngăn trở. Mới vừa rồi là ngươi trộm đi Godzilla gen. Có người không nhịn được vấn đề. Nếu mà không phải Chu Dương trộm đi vật này, cũng không cần trở về đem dụng cụ của phòng thí nghiệm mang đi. Mọi người lại nghĩ tới một cái khác sự thực đáng sợ. Bên ngoài Godzilla cùng còn có thí nghiệm đội thành viên, có phải hay không chết ở trong tay người đàn ông này? Khục khục, ngươi cái người này có biết nói chuyện hay không? Ta đưa ngươi nấu lại cải tạo một hồi. Chu Dương hướng về phía mở miệng ra hỏa cách xa một chỉ. Đối phương mi tâm trong nháy mắt nhiều hơn một cái lỗ máu. Lại lần nữa ngã trên mặt đất, một màn kinh khủng bị dọa sợ đến mọi người rối rít về phía sau tránh né. Hận không được cách chết người càng xa càng tốt. Bọn họ mặt đầy oán độc nhìn chằm chằm Chu Dương. Cái người này ăn cắp thành quả lao động của bọn họ. Quả thực đáng chết. Hữu duyên gặp lại. Quên đi, vẫn là đưa các ngươi về Tây đi. Bầu trời rơi xuống một quả to lớn màu đỏ thiên thạch. Lại lần nữa đánh vào mặt đất. Đem thí nghiệm san thành bình địa. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.